Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chờ giao phần nhóm bày ra từng cái lạc sinh tác phẩm thời điểm. Ngoại quốc các fan kích động, Nga, này bổn tạp chí là cái gì? Hai cái hồng y mỹ nhân nhi, đều là mỹ nhãn như tơ. Thực cốt mị, muôn vàn phong tình, rất nhiều người nước ngoài cũng không thể thưởng thức đông phương mỹ nhân. Nhưng là đang xem đến tạp chí thượng hai cái hồng y cô nương thời điểm. Bọn họ rốt cuộc đã biết đông phương cô nương Mỹ ở nơi đó. Các nàng kiều mị không phải lộ liễu, mà là hàm xúc, là nội liễm, nhưng là nguyên nhân chính là vì loại này hàm xúc. Cái loại này yêu, cái loại này mị, càng làm cho người phát cuồng, càng có dụ hoặc, hơn nữa kia thân thông thấu như ngọc da thịt, thủy quang liễm diễm mắt, đó là phương Tây cô nương trên người, không có có được tính chất đặc biệt, hoàn toàn có thể xưng là vưu vật. Ta quyết định, ta muốn trở thành giao giao nhan phấn, giờ khắc này. Trèo tường lại đây vài cái ngoại quốc fan liền từ ca phấn chuyển thành nhan phấn. Tuyệt đối sẽ là tử chung nhan phấn. Gì, này lại là cái gì? Ngoại quốc các fan kích động. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể xem. Sợ không được, hơn nữa nghe nói cái gì tục lệ tạp chí đã sớm không hóa. Ngay cả lạc sinh album hiện tại cũng không sai biệt lắm bán hết. Muốn mua cơ hội thật sự là miểu nhiên. Như thế nào như vậy a? Ngoại quốc các fan nhụt chí, quả thực là ủ rũ cụp đuôi. Giao phấn nhóm lập tức an ủi nói, không có việc gì. Câu nói kia nói như thế nào tới? Tin giao giao đến vĩnh sinh. Nga, không phải là phấn giao giao không hối hận. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau liếm giao giao nhan a. Giờ khắc này, bất quá ngươi là Z quốc người, vẫn là M quốc người, hoặc là Y người trong nước, chúng ta tất cả mọi người đều là giao phấn. A, nhiều thân thiết xưng hô a, mà Weibo phát sinh này hết thảy, Hứa Nặc cùng Lạc Sinh hoàn toàn không biết. Không phải bọn họ không quan tâm trên mạng động thái, mà là bọn họ hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Có càng chuyện quan trọng làm cho bọn họ. Chỉ có Hứa Nặc kích động không thôi. Alicia, kia chính là Alicia, làm thiếu nữ hệ đứng đầu thẻ bài. Bọn họ xiêm y vậy đại biểu cho thời thượng, đại biểu cho thân phận, đại biểu cho giá cả. Hứa Nặc cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Từ nhận được tin tức đến bây giờ giờ khắc này, hắn đều cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau, hoàn toàn không chân thật. Alicia cái này thẻ bài, luôn luôn đều là những cái đó quốc tế siêu cấp siêu sao vật trong bàn tay. Hứa Nặc hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày lạc sinh thế nhưng sẽ nhận được Alicia mời. Đương nhiên, không phải nói hắn đối lạc sinh không tin tưởng, mà là ít nhất hiện tại lạc sinh còn chưa tới cái kia nông nỗi. Thân phận của nàng, nàng tư lịch, hoàn toàn không phù hợp Alicia thẻ bài lựa chọn. Phải biết rằng dĩ vãng Alicia thẻ bài người phát ngôn đều là quốc tế cấp đại minh tinh, mà hiện tại lạc sinh chỉ có thể nói là một tân nhân. Lạc sinh đã lên mạng tra xét một chút Alicia cái này thẻ bài. Không phải có câu nói kêu cũng không có việc gì tìm ít nương sao? Nàng tới rồi nhân loại thế giới, cái này kỹ năng xem như đốt sáng lên. Alicia cái này thẻ bài đúng vậy, xiêm y chịu chúng là thiếu nữ. Bọn họ phong cách cũng là cái loại này mộng ảo thanh xuân. Bọn họ quảng cáo từ cũng rất đơn giản thô bạo. Alicia, ta công chúa điện hạ. Thẻ bài logo là một cái màu đen cắt hình,